trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, Iron Man chiến giáp kim loại tài liệu có. Lưu Tiên Sinh sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Cảnh liền trở về nhìn Trần Mộ Thanh thuần thục cái kia từ lực vũ khí. Lâm Cảnh đến thời điểm, phát hiện còn có một đạo tịnh lệ bóng người, chính là mỹ nữ của chính mình thư ký Lý Hân. Lý Hân nhìn lấy Trần Mộ Thanh khống chế những cái kia kim loại phi tiêu. Trong mắt có một cỗ không nhịn được hâm mộ, thậm chí nàng đều có chút ghen ghét. Trước đó tin tức, nàng liền biết Trần Mộ Thanh cũng phục dụng thuốc dinh dưỡng. Hiện tại liền loại này khống chế kim loại năng lực cũng sẽ. Mà nàng lại không có cái gì. Nàng là nữ nhân, không ghen ghét mới là lạ. Bất quá, những thứ này đều bị nàng che giấu rất tốt. Nàng sẽ không để cho Lâm Thiếu cảm giác nàng là một cái sẽ cho hắn tìm phiền toái nữ nhân. Hân tỷ, tới. Lâm Cảnh tiến lên, hướng mỹ nữ thư ký lên tiếng chào hỏi. Trần Mộ Thanh lúc này cũng đắc ý nói: "Lâm Cảnh, ngươi nhìn ta khống chế thế nào, không tệ, rất lợi hại." Lâm Cảnh cười vỗ vỗ tay. Trần Mộ Thanh cơ bản đã quen thuộc từ lực vũ khí sử dụng. Lý Hân đến tự nhiên là có sự tình, liên quan tới dịch dinh dưỡng công ty xây dựng sự tình. Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh lên tiếng chào hỏi, thì cùng Lý Hân rời đi. Lý Hân lái xe tại một tòa văn phòng cao ốc ngừng lại. Cao ốc trong đó tầng 3 đã phủ lên thần kỳ thế giới dược tề công ty. Lý Hân đem cái này tầng 3 thuê xuống dưới, lấy tên y nguyên đơn giản thô bạo, toàn đều mang thần kỳ thế giới 4 chữ. Bất quá cái này cũng rất tốt. Về sau tạo thành thần kỳ thế giới tập đoàn thời điểm thì nước chảy thành sông. Cái này cũng tương đương một cái nhãn hiệu. Xuống xe, không có Trần Mộ Thanh tồn tại, Lý Hân trực tiếp khoác lên Lâm Cảnh cánh tay. Một chút, liền để Lâm Cảnh cánh tay có dị dạng cảm thụ. Lâm Cảnh cười cười, đây cũng là quyền lợi của nàng. Ai bảo lúc trước chính mình không có cầm giữ được. Hứa hẹn nữa nha. Lý Hân khuôn mặt xinh đẹp hướng Lâm Cảnh thử dò xét nói. Lâm Thiếu, Mộ Thanh vừa mới khống chế những cái kia kim loại hảo lợi hại. Là cái gì? Lâm Cảnh làm sao lại không hiểu Lý Hân ý tứ, cười cười nói. Đó là từ lực vũ khí, vốn là sẽ cho ngươi một cái, đến lúc đó dạy ngươi dùng như thế nào. Ngủ ghen ghét cái gì, nghe nói như thế. Lý Hân trên gương mặt xinh đẹp hiển nhiên lộ ra mừng rỡ. Tiếp lấy nàng nhớ ra cái gì đó. Tại Lâm Cảnh bên tai nhỏ giọng nói. Ta đương nhiên ghen ghét. Nàng là bạn gái của ngươi, có thể mỗi ngày cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Ta cái này thư ký thì không người thương. Lâm Thiếu, ngươi còn chưa có đi qua ta cái kia. Câu nói kế tiếp, Lý Hân thanh âm đã biến phi thường nhỏ tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại nhịn không được trực tiếp cùng Lâm Thiếu như thế để. Có thể nàng thật ghen ghét. Nghe, Lâm Cảnh tự nhiên biết Lý Hân trong lời nói có ý tứ gì. Sau đó cũng nhẹ gật đầu. Lại nói, đồng hành của hắn các lão bản đều ưa thích có việc thư ký cái kia cái gì. Không có việc gì cái kia cái gì thư ký. Hắn trước đó đã cho cái này thư ký hứa hẹn. Nhưng đến hiện tại đều không chạm qua nàng. Thật muốn để lão bản những người đồng hành chê cười. Đầu này một chút, Lý Hân trong mắt hắn thì lộ ra mê người rất nhiều. Hắn một đôi mắt cơ hồ đều muốn xuyên thủng nàng toàn thân đồng dạng. Lý Hân nhìn đến Lâm Cảnh gật đầu trong nháy mắt. Trực tiếp đối với Lâm Cảnh mặt hung hăng hôn một cái. Ngượng ngập nói, Lâm Thiếu, người thật tốt. Ta tùy thời, chờ ngươi, tiến vào dịch dinh dưỡng công ty, bên trong đã có không ít người, nhìn thấy Lâm Cảnh người lão bản này đến, cả đám đều cung kính đứng lên, đây đều là phổ thông thành viên, dựa theo trước đó cách làm, Lý Hân đã sắp xếp người đem công ty phổ thông thành viên đều khai ra tốt. Tự nhiên, trong này khẳng định có nàng nằm vùng quân cờ. nàng làm Lâm Cảnh thư ký, toàn quyền giúp Lâm Cảnh nhìn xem xét tất cả công ty. Đối với các nhà trong công ty sự tình tự nhiên đều muốn hiểu rõ ràng. Đây cũng là nàng bước kế tiếp muốn làm, thành lập khảo sát tổ, mỗi một nhà tập đoàn, loại này khảo sát tổ đều là ắt không thể thiếu. Đây cũng là đạt được Lâm Cảnh ủng hộ, còn cho nàng phái xuất mũ lính trinh sát giúp đỡ. Lâm Cảnh đã có nhiều như vậy công ty, thành lập tập đoàn, tổ kiến tập đoàn cao tầng tổng quản các công ty đã bắt buộc phải làm. Không sai biệt lắm nay qua sang năm liền muốn thực hành. Một ít chuyện tự nhiên muốn sớm làm. Lý Hân cầm một phần bảng danh sách giao cho Lâm Cảnh. Lâm Thiếu, đây là dịch dinh dưỡng công ty giám đốc điều hành nhận lời mời bảng danh sách. Cần ngươi xác nhận, Lâm Cảnh cầm qua bảng danh sách xem xét. Mỗi cái giám đốc điều hành vị trí đều có mấy người nhận lời mời. Những người này đại bộ phận đều là tên hắn công ty bên trong cao tầng quản lý. Trung tầng muốn làm cao tầng muốn cao hơn một bước. Chỉ có tổng giám đốc tên là trống không? Lý Hân lúc này lại nói. Đúng rồi, hắn đã đồng ý đến công ty của chúng ta đảm nhiệm công ty này tổng tài. Bất quá muốn chờ hắn lần thứ nhất trị liệu kết thúc. An bài hắn trị liệu sao? Lâm Cảnh hỏi. Lý Hân trong miệng là một tên ung thư bệnh nhân. Trước đó Chu Nham thì nhắc nhở qua hắn. Cái kia vô số ung thư bệnh nhân bên trong tuyệt đối không thiếu khuyết nhân tài. Nắm giữ ung thư dược tề. Đây là hắn thu nạp nhân tài cơ hội. Mà những cái kia ung thư bệnh nhân bên trong thì có một người là thế giới 100 mạnh công ty phó tổng. Gọi là La Tuấn Hùng. Tại Hoa Hạ là một cái vô cùng chứ danh xí nghiệp giám đốc điều hành. Vốn là hắn đều có thể cầm tới công ty cổ quyền phần thưởng. Có thể bởi vì hắn bệnh cái gì cũng bị mất. Ban đầu công ty phó tổng giám đốc cũng đã có người. Hắn coi như trị khỏi bệnh rồi trở về cũng không có chỗ ngồi trống. Cho nên, Lý Hân trực tiếp tìm tới đối phương. La Tuấn Hùng được cái bệnh này vốn là đều muốn tuyệt vọng. Hiện tại ung thư dược tề có thể cứu hắn. Đối với làm Lâm Cảnh cái này công ty mới tổng giám đốc tự nhiên nguyện ý. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được cái này dịch dinh dưỡng công ty tiền cảnh. Nhìn danh sách này, Lâm Cảnh ngược lại là phát hiện một cái ngoài ý muốn tên. Lâm Hậu, cái này Hầu ca cũng tới nhận lời mời hắn không phải Lâm Thị Châu báo an toàn chủ quản, Lâm Cảnh. Nghi ngờ hỏi. Lý Hân nói, Lâm Thiếu, Lâm Thị Châu báo an toàn chủ quản kỳ thật chúng liền tầng quản lý cũng không tính. Lâm Hậu hiển nhiên là muốn nâng cao một bước. Lâm Cảnh cau mày nói, muốn lên một tầng rất có chí khí. Có thể Hầu ca bằng cấp quá thấp, ta cho hắn một cái chức vị rất cao không có vấn đề. Có thể hắn nếu như không có năng lực cũng khó có thể phục chúng. Lý Hân lại cười nói, Lâm Thiếu, ngươi khả năng còn không biết, cái này Lâm Hậu vẫn rất có lòng cầu tiến. Tại nửa năm qua hắn đã báo danh mấy cái xí nghiệp quản lý lớp huấn luyện. Mà lại, ta đều khiến người ta đi tìm hiểu qua, mỗi một bài giảng đều có đi, học tập thái độ cùng thành tích đều rất không tệ. Như thế để Lâm Cảnh sửng sốt, Hầu ca là như vậy người hắn có cái này kiên nhẫn học tập. Lâm Cảnh có chút khó có thể tin. Hầu ca nếu như có thể thả lỏng trong lòng học tập, trước kia còn sẽ cùng theo Lôi ca đi ra mù lăn lộn. Lý Hân cười cười nói, cùng Lý chỉ tiểu thư giống như có quan hệ. Đây là nàng giúp Lâm Hậu báo danh. Nghe nói ngay từ đầu còn một mực giám sát Lâm Hậu, trên dưới tiết đưa đón, thậm chí bồi đọc. Người cũng biết nàng bây giờ đang ở đài truyền hình, thời gian làm việc rất chỉ từ. Loại tình huống này ngược lại để Lâm Cảnh ngoài ý muốn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn tin tưởng Lâm Hậu đích thật là bị Lý chỉ ăn gắt gao. Nếu như vậy ngược lại là có khả năng. Mà lại Lâm Cảnh một chút cũng minh bạch Lý chỉ tâm tư. Vẻn vẹn tại Tân Cảng thành phố, Hầu ca dựa lưng vào hắn, lại là Lâm Thị Châu Báu an toàn chủ quản, thân phận cũng là nhân vật có tiếng tăm. Có thể không thừa nhận, hắn hiện tại cùng Lôi Ca chênh lệch càng lúc càng lớn. Lôi Ca quản lý Mị Lực Giải Trí đã bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tại Lý Chỉ Ý nghĩ bên trong, đồng dạng là dựa vào lấy Lâm Cảnh, Lôi Ca đều có thể đến loại trình độ này. Bạn trai nàng coi như không có Lôi Ca cùng Lâm Cảnh giữa huynh đệ thân, vậy cũng so người bên ngoài mạnh. Lâm Cảnh công ty thế nhưng là mở một nhà lại một nhà, khẳng định rất thiếu người. Bạn trai nàng cùng Lâm Cảnh quan hệ gần như vậy, chỉ cần hơi có chút năng lực chung quy có cơ hội lấy được trọng dụng. Dựa vào loại tình huống này, Lý Chỉ bức ép một cái Lâm Hậu nhưng thật ra là chính xác nhất. Mà không thể không nói, cái này Lý Chỉ ánh mắt so Lâm Hậu những người này đều cao. Lâm Hậu có thể tìm tới cái này cái bạn gái coi như hắn vận khí tốt. Chí ít Lâm Hậu hiện tại tiến tới không giống mấy người khác quản mười mấy cửa tiệm. Tăng thêm phân hoa hồng thì đủ hài lòng. Nếu như không phải trời đưa đất đẩy làm sao mà. Lý Chỉ luận này có khuôn mặt có dáng người lại hữu tâm, nghĩ nữ nhân căn bản sẽ không coi trọng Lâm Hậu. Lý Hân cười nhẹ nhàng nói, Lâm Thiếu, kỳ thật Lâm Hậu chịu lên tiến cũng là không tệ. Về sau tổ kiến tập đoàn, tổng không thiếu được một số chuyện đắc tội với người, muốn để Lâm Hậu dạng này cùng ngươi người thân cận đi làm, tỉ như về sau khảo sát tổ người phụ trách, hiện tại trước hết để cho hắn đoán luyện cũng tốt. Lâm Cảnh cũng muốn thông quan khóa, gật đầu nói, những người khác các loại La Tuấn Hùng lần thứ nhất trị liệu sau khi kết thúc chính mình đến định. Hầu Ca bên kia, hắn tại mua biệt thự về sau, ta còn chưa có đi qua đây, đi xem một chút. Canh tịch khu biệt thự tuy nhiên không phải phú hào khu, nhưng là có thể ở chỗ này cũng tuyệt đối xem như kẻ có tiền. Chí ít đã thoát ly vì tiền bôn ba mệt nhọc giai cấp. Lâm Hậu mua biệt thự ngay ở chỗ này. Lúc này, biệt thự trong, Lâm Hậu cùng Lý Chỉ chính dựa vào ngồi ở trên ghế salon. Lâm Hậu lộ vẻ có chút vội vàng sao động. Lão bà, ngươi nói đều mấy ngày, cái này Lý Hân còn không có cho cái tin tức, có phải hay không không phỏng vấn ta? Nếu như nàng coi trọng bằng cấp, ta thì một cái cao trung tốt nghiệp. Không được, ta cho Tiểu Cảnh gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu như không có qua, ta cái này nửa năm trôi qua tội không phải nhận không? Mỗi ngày đều hoa nhiều thời gian như vậy đi học tập. Hiển nhiên Lâm Hậu hiện tại tâm lý cũng là cùng những cái kia tìm việc chờ đợi thẩm phán học sinh tốt nghiệp một dạng. Lý Chỉ vội vàng ngăn trở Lâm Hậu, nói, ngươi gấp cái gì loại chuyện này? Ngươi cho rằng Lý Hân có thể đủ tất cả quyền phụ trách nhất định sẽ cho Lâm Thiếu xem qua? Mà lại, Lâm Thiếu một khi xem qua, ngươi chuyện học tập Lâm Thiếu khẳng định sẽ biết. Các người Lâm gia thôn những người này chỉ cần không chịu thua kém. Lâm Thiếu là cùng các ngươi thân, vẫn là cùng ngoại nhân thân? Lâm Hậu bị Lý Chỉ ngăn trở xuống tới, cũng thấy có lý, nhưng lại tại hắn để điện thoại xuống thời điểm, tay chuông điện thoại vang lên, cũng là Lâm Cảnh dãy số. Cái này để cho hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía điện thoại di động. Nhanh tiếp, Lý Chỉ vội vàng nhắc nhở. Lâm Hậu nhẹ gật đầu, nhận điện thoại, mà một lát, hắn liền vội vàng đứng lên. Tiểu Cảnh ở bên ngoài, Lý Chỉ cũng đầy mặt kinh ngạc, vội vàng đem Lâm Hậu đạp xuống ghế sofa. Vậy còn không đi mở cửa? Chuyện của ngươi ổn, tốt, tốt. Lâm Hậu lập tức lên, hắn đối với Lý Chỉ mà nói vẫn là rất tin. Lâm Cảnh tại bên ngoài biệt thự gọi điện thoại, một lát liền thấy Lâm Hậu từ bên trong đi ra. Tiểu Cảnh, Lâm Hậu đón tiến lên. Hầu Ca, Lâm Cảnh cười cười, cùng Lâm Hậu ôm một cái. Tiến vào biệt thự, Lý Chỉ nhiệt tình hô, Lâm Thiếu, ngài nhanh ngồi, ngài muốn uống chút gì không? Không vội hồ, ta cùng Hầu Ca nói chút sự tình. Lâm Cảnh khoát khoát tay nói, Lý Chỉ Nhẹ gật đầu, lập tức lôi kéo Lý Hân hướng trong viện đi đến. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cái này Lý Hân cùng Lâm Thiếu quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Muốn cùng Lâm Thiếu quan hệ gần một chút, cái này Lý Hân muốn tạo mối quan hệ. Lâm Cảnh lại nhìn về phía Lâm Hậu nói, Hầu ca, ngươi nhận lời mời xin ta thấy được. Tiểu Cảnh, ta, Lâm Hậu nghe quả nhiên là chuyện này, một chút thì có chút khẩn trương. Lâm Cảnh cười cười nói, Hầu ca, hai ngày nữa đi bệnh viện nhìn một chút La Tuấn Hùng. Hắn là dịch dinh dưỡng công ty tổng giám đốc, ngươi đi làm hành chính phó tổng, cùng hắn tạo mối quan hệ. A, Lâm Hậu nghe nói như thế kinh ngạc một chút. Hắn cũng không có nhận lời mời cao như vậy chức vị. Hắn vội vàng hướng Lâm Cảnh hỏi. Tiểu Cảnh, ta có thể chứ? Lâm Cảnh cười vỗ vỗ Lâm Hậu bả vai nói. Hầu ca, đã ngươi bây giờ chọn lựa cố gắng, vậy liền tin tưởng mình, đưa ánh mắt thả cao một chút. Ta hiện tại sự nghiệp cũng không nhỏ, vừa vặn một bên có thể thân cận chính mình người cũng rất ít. Ngươi có cái lựa chọn này ta rất vui vẻ. Thật tốt lắm, về sau còn nhiều cơ hội. Lâm Cảnh nói là thật tâm lời nói, mà lại đối Lâm Hậu xúc động cực lớn. Đặc biệt là người một nhà ba chữ để Lâm Hậu tâm lý run lên. Hai mắt đều có chút đỏ lên. Lâm Hậu biết mình cùng Lâm Cảnh chênh lệch càng lúc càng lớn. Đã không phải là lúc trước chỉ mua một nhà cây tivi thời điểm. Nhưng bây giờ hắn biết, Lâm Cảnh một mực coi hắn làm chính mình người. Vậy hắn nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, không thể cho Lâm Cảnh mất mặt. Lâm Cảnh cùng Lâm Hậu bàn giao một ít chuyện, liền rời đi Lâm Hậu biệt thự. Lâm Cảnh vừa rời đi, Lý Chỉ liền vội vã mà hỏi, thế nào, lão bà, người thật lợi hại, thật cùng ngươi nói một dạng. Lâm Hậu đem Lâm Cảnh nói những lời kia đều cùng Lý Chỉ nói một lần. Lý Chỉ đồng dạng đại hỉ, ôm lấy Lâm Hậu hung hăng hôn một cái. Sau đó nói, lão công, ngươi quá tuyệt vời, Lâm Thiếu về sau khẳng định phải tổ kiến tập đoàn. Hắn nói như vậy, nói rõ ngươi có thể trở thành tập đoàn cao tầng. Không được, ngươi nhất định phải lại báo mấy môn quản lý chương trình học. Lâm Hậu khổ não nói, báo đáp, Lý Chỉ hừ nói, chẳng lẽ lại ngươi còn nghĩ tới thời điểm năng lực không đủ mất mặt, Lâm Cảnh rời đi về sau. Thì cùng Lý Hân về tới sở nghiên cứu, Trần Mộ Thanh đã có chuyện đi trường học, cho nên dừng xe, Lâm Cảnh cũng trực tiếp tiến nhập sở nghiên cứu, nhưng hắn mới vừa tiến đến liền thấy Đặng Tuyền mang theo mấy cái nghiên cứu viên mặt mũi tràn đầy. Hưng phấn hướng hắn đón, Lâm Thiếu, ngươi rốt cục trở về. Đặng Tuyền vội vội vàng vàng đón tiến lên. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, thế nào cao hứng như vậy? Đặng Tuyền lập tức giải thích nói, Lâm Thiếu, Thành, ngươi muốn mới kim loại hợp thành đi ra, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi, trình độ cứng cáp có thể sánh được số 5 mới kim loại, mà lại tính dẻo dai cũng phi thường tốt, có thể đạt tới khớp nối bén nhạy yêu cầu. Nghe được tin tức này, Lâm Cảnh trên mặt vui vẻ. Điều này đại biểu lấy Iron Man chiến giáp cơ giáp tài liệu vấn đề giải quyết, nhanh. Đi xem một chút, Lâm Cảnh vội vàng nói. Đặng Tuyền nhẹ gật đầu, đón Lâm Cảnh liền đi chính mình phòng thí nghiệm. Sau đó lấy ra mới nhất hợp thành mới hợp kim tư liệu đưa cho Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cầm qua tư liệu nhìn lại. Sau một lát, Lâm Cảnh trên mặt cũng không nhịn được mặt kinh hỉ. Đặng Tuyền tiến sĩ, làm cho gọn gàng vào. Tài liệu này có, rốt cục có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đợi lâu như vậy, theo dị giới lấy ra nhiều như vậy mới mỏ kim loại vật chất. Hiện tại rốt cục có thành quả. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.